Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Trong bóng tối nanh vuốt, Thẩm Phi tiêu sái rời đi cầu nguyện hồ, chỉ để lại một viên đồng tệ làm mình tới qua chứng cứ. Hứ, bị tiểu hài tử lắc lư, thật khó chịu. Nghĩ đến vừa rồi mình ném ra đi một viên đồng tệ, Thẩm Phi cảm thấy một trận thịt đau. Chỉ có hắn Thẩm Phi lắc lư người khác phần, làm sao hôm nay trái ngược. Mặt trời lấy hải dương làm bị ngủ thiếp đi, đem bầu trời lưu cho trăng non cùng đầy sao. Thánh thành bên trong ánh đèn bị dần dần thắp sáng. Thẩm Phi đã đi bộ đi vào khu nhà giàu, quay đầu lại nhìn xuống mặt khu bình dân, phảng phất ngâm tại tinh hải bên trong. Khắp nơi đều là quang mang. Khu nhà giàu ánh đèn không lớn bằng khu bình dân, nhưng cũng được xưng tụng một câu phồn hoa. Ngẩng đầu lại nhìn tầng cao nhất hoàng gia khu, chỉ có lẻ tẻ ánh đèn làm điểm, luôn có loại sâu tường cung đình, quạnh quẽ cô lập cảm giác. Cũng thế, nguyên bản hoàng gia chí ít vui vẻ hòa thuận, Lucian cùng vương hậu cầm sắt hài hòa. Thế nhưng là từ do xua xuất sinh, vương hậu khó sinh mà chết. Lại đến về sau Lucian cũng không hiểu mất tích. Toàn bộ lớn như vậy hoàng gia chỉ còn lại do xua một người. Thân là do xua cô nữ bá tước Margaret, có được chính mình phủ đệ. Một tháng chỉ có 3 năm ngày sẽ trở lại hoàng cung hầu ở tiểu vương tử bên người. Thời gian còn lại cũng chỉ có trung thành tuyệt đối thị vệ thủ vệ tại tiểu vương tử bên người. Nói đến, tại mình ngày mai tiền nhiệm về sau, là muốn tìm cái thời gian đi gặp một chút cái này tiểu chất tử. Thẩm Phi nhìn thoáng qua hệ thống, còn có nửa giờ đến cưỡng chế hạ tuyến thời gian, đầy đủ hắn trở lại tiểu trúc hiên hạ tuyến. Thánh thành càng lên cao đi, ánh đèn càng hiếm, ngày tiếp theo nhân khí đều ít đi rất nhiều, chỉ còn lại có thể đánh xuyên tất cả phòng ngự quạnh quẽ. Từ 4 phương 8 hướng như sóng chiều đánh tới, hai bên đường ánh đèn bị nửa cao cây cối ôm ấp lấy. Chỉ có lẻ tẻ ánh đèn từ pha tạp trong lá cây lộ ra đến, vẩy vào trên mặt đất ánh sao lấp lánh. Đột nhiên, Thẩm Phi lỗ tai giật giật. Hắn nghe được kim loại cao tốc ma sát không khí phát ra ngâm khẽ. Thanh âm này có điểm giống là phong minh, mà lại gần bên tai bờ. Thẩm Phi trong nháy mắt sù lông, bởi vì tiền cùng rèn đúc quan hệ hắn cực kỳ am hiểu phân rõ kim loại tại các loại tình huống phát ra thanh âm. Thanh âm này là bén nhọn kim loại ma sát không khí phát ra thanh âm. Là chùy thủ, Thẩm Phi phản ứng cực nhanh. Trước tiên móc ra trên lưng cài lấy đằng mộc kiếm, xoay người trong nháy mắt khởi động phản kích phong bạo. Phản kích phong bạo, nguồn gốc từ vũ khí đại sư giác cao siêu cận chiến phòng ngự kỹ xảo. Sử dụng ngươi một tay kiếm chiêu đỡ đến từ 4 phương 8 hướng công kích. Mỗi thành công chống đỡ một lần công kích, đối với địch nhân tạo thành trở ngạch tổn thương. Hết thảy nhưng chống đỡ 4 lần. Tiếp tục 10 giây, chú ý, kỹ năng này chỉ có thể chống đỡ vật lý công kích. Kỹ năng không cách nào thăng cấp, bang cong, không có hỏa hoa, cũng không có bất kỳ cái gì khí lãng hoặc là tiếng vang. Thẩm Phi phản ứng cùng ý thức cứu được hắn một, thành công chặn phía sau tất sát nhất kích, đồng thời cũng nhìn thấy người mặc y phục giả hành, đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Ngay cả con mắt đều không có lộ ra ngoài thích khách. Đằng mộc kiếm chặn địch nhân sắc bén chủy thủ, đồng thời mũi kiếm đang chọn tại địch nhân cánh tay khớp nối. Đáp lễ địch nhân ám sát, đến từ vũ khí đại sư giác tinh diệu kiếm kỹ, đem tổn thương hoàn toàn phản hồi cho đối phương. Phốc phốc, chủy thủ tại địch nhân còn chưa kịp phản ứng trước đó, ổn chuẩn hung ác địa thứ nhập địch nhân yết hầu, xuyên qua đêm đen đi áo phá xuất một đóa sán lạn huyết hoa. Người áo đen yết hầu phát ra khanh khách thanh âm, vùng vẫy một lát Đoạn Tuyệt sinh tức, ngài giết chết người áo đen thích khách. LV 40, kinh nghiệm cộng 2000, đầy đủ nghỉ ngơi kinh nghiệm cộng 2000. Thẩm Phi ánh mắt sắc bén vô cùng, Tả Hữu đảo mắt cảnh giác bốn phía nhìn xem có hay không cái khác thích khách. Không hiểu thấu tại thánh thành tao ngộ thích khách, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ giờ phút này đã thành một cỗ thi thể. Thẩm Phi đứng ở một bên dùng đằng mộc kiếm đẩy ra thích khách mặt nạ. Chỉ gặp ra hỏa này trong hốc mắt lóe ra âm lãnh u lục sắc, ánh lửa dần dần dập tắt. Cả khuôn mặt gầy gò phảng phất hất lên da người khô lâu. Lần này có thể nói là hiểm lại càng hiểm. Thẩm Phi phản kích phong bạo, nhiều nhất có thể ngăn cản cao hơn chính mình cấp 10 mục tiêu. Người áo đen này thích khách vừa lúc là cấp 40. Nếu là lại cao cấp 1, phản kích phong bạo liền không cách nào ngăn cản đến từ phía sau một kích chí mạng. Đúng vào lúc này, con đường góc rẽ đột nhiên truyền đến đội xe thanh âm. Người hầu cùng hộ vệ hộ giá xe ngựa từ hoàng gia khu chậm rãi xuống tới. Thấy được giữa đường Thẩm Phi cùng trên mặt đất người áo đen thi thể. Hộ vệ lập tức rút ra trường kiếm hộ vệ tại xe ngựa bên người. Hô to, có thích khách. Thánh thành bên trong gặp qua Thẩm Phi cũng biết thân phận của hắn chỉ có chút ít mấy người. Những hộ vệ này đột nhiên nhìn thấy giữa đường phơi thây cùng tay cầm vũ khí Thẩm Phi. Vô ý thức coi hắn là thành thích khách. Đại công tước xốc lên cửa xe ngựa màn, lại thấy được đứng tại giữa đường Thẩm Phi. Vô cùng ngạc nhiên, phép đi năng đưa tay ngăn trở bộ hạ. Thẩm trưởng lão không phải thích khách. Sau đó lập tức xuống xe ngựa nhìn chuyện gì xảy ra. Thẩm Phi có chút ngoài ý muốn. Đại công tước xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, có phải hay không có chút quá xảo hợp rồi? Thị vệ do dự một chút thu hồi vũ khí, đi theo đại công tước sau lưng đi tới. Phép đi năng xuống xe ngựa liền thấy nằm dưới đất thích khách áo đen. Lông mày nhíu chặt, bước nhanh về phía trước kiểm tra một chút. Thẩm trưởng lão không có việc gì chứ? Nơi này là hoàng gia khu cùng khu nhà giàu chỗ giao giới. Vậy mà xuất hiện thích khách, ám sát mục tiêu vẫn là thân phận cực kỳ mẫn cảm Thẩm Phi. Cái này phía sau để lộ ra tới vấn đề có chút nghiêm trọng a. Thẩm Phi đánh giá phép đi năng, từ trên mặt hắn tìm không thấy bất luận cái gì đáp án. Nhìn một chút phép đi năng, lại nhìn một chút trên mặt đất thích khách thi thể. Thẩm Phi cảm thấy đại công tước xuất hiện ở đây, tựa hồ không hề giống là trùng hợp. Cái này thích khách kỹ xảo cực kỳ thành thạo, ta cũng không biết hắn là lúc nào theo sau lưng. Công tước đại nhân muộn như vậy còn không có hồi phủ sao? Phép đi năng ngồi xuống đánh giá thích khách, một bên đáp lại nói, hôm nay trong vương cung có chút chính vụ muốn báo cáo, cho nên đã về trễ rồi. Đại công tước xuống xe ngựa thời điểm đã để cho thủ hạ đi thông tri quân. Tình thất xử, không đến 3 phút cái bóng tự mình xuất đội xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện trận. Biết được lão đại bị người ám sát, cái bóng dị thường tức giận, lại có người dám đối quân tình thất xử tối cao trưởng quan động thủ. Đây là chán sống sao? Mang theo quân tình thất xử tinh anh nhất nhân viên đi vào hiện trường phát hiện án. Nhìn thấy Thẩm Phi không có việc gì trò chuyện đồng hồ an ủi. Thẩm Phi mắt nhìn thời gian, khoảng cách cưỡng chế hạ tuyến thời gian còn lại 7 phút. Ra hiệu để cái bóng đem thích khách thi thể mang về thật tốt điều tra. Ngày mai cho hắn báo cáo kết quả. Phép đi năng trước tiên cũng phân phó binh sĩ, đồng thời cáo chi hoàng gia cấm vệ quân, tăng cường hoàng gia khu tuần tra cùng công việc bảo vệ. Từ khi Lucian quốc vương sau khi mất tích, mặc dù từng cái thế lực cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng là phát sinh trắng trợn ám sát sự kiện còn thuộc lần đầu. Lần này trực tiếp chạy Thẩm Phi tới, mục đích lại rõ ràng bất quá, không muốn để cho hắn trở thành thái thượng trưởng lão, hoặc là quân tình thất xử tối cao trưởng quan, hay là đế quốc cao nhất quyền lợi vòng. Thẩm Phi rời đi cực kỳ tiêu sái, nhưng là nội tâm lại không bằng dáng đi thoải mái. Bởi vì tại Thẩm Phi rời đi thời điểm, hệ thống đột nhiên nhảy ra một cái nhiệm vụ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.